Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3656. Chương 3656. Giải sầu. Bạch Vũ Triết một đường đi, hắn cũng đi nhìn trong cung điện một số chỉ dẫn, liền thuận chỉ dẫn đi vào một chút có kỳ hoa dị thảo địa phương. Những vật này đều là bản thân liền sinh trưởng ở đây. Chỉ bất quá tuyệt đại số đều bị vạn pháp chí tôn dùng phương pháp đặc thù bảo vệ. Trận pháp là không thể dùng, nhưng giống chí tôn bực này nhân vật, muốn bảo hộ một vài thứ, cũng không phải chỉ có thể dùng trận pháp. Hắn lưu lại một đạo ý niệm, liền có thể tồn tại vô số năm, cũng có thể có được rất mạnh lực sát thương. Bạch Vũ Triết chính đi tới, Lâm Hinh Vân đột nhiên từ phía trước góc rẽ đi ra. Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Cổ Thanh Vân cũng theo sát phía sau. Vũ Triết, ngươi xuất quan rồi. Lâm Hinh Vân nhìn thấy Bạch Vũ Triết, lập tức trên mặt vui mừng, liền vội vàng nghênh đón. Độc Cô Ngạo Tuyết trên mặt cũng lộ ra tiếu dung, bất quá nàng sẽ không biểu hiện rất tha thiết. Bạch lão đệ, cùng ở tại một chỗ, chúng ta thế nhưng là hơn 100 năm không gặp a. Cổ Thanh Vân cũng lớn vừa cười vừa nói, bọn hắn ai cũng không có hỏi Bạch Vũ Triết bây giờ trận pháp nghiên cứu thế nào. Mặc dù trong lòng cũng so sánh cấp thiết, nhưng cũng không muốn cho hắn tạo thành cái gì áp lực. Đúng vậy a, hơn 100 năm đi qua, nếu như không phải chúng ta đều có chỗ đột phá, hiện tại đã đi làm bạn vạn pháp chí tôn lão nhân gia ông ta. Bạch Vũ Triết nói đùa giống như nói một câu, tiếp lấy lại hỏi, các ngươi đây cũng là ra giải sâu sao? Đi khắp nơi đi, nhìn có thể hay không phá giải một số vạn pháp chí tôn lưu lại khảo nghiệm, đạt được một số bảo vật cái gì? Lâm Hinh Vân hồi đáp, thu hoạch như thế nào? Bạch Vũ Triết có chút hăng hái mà hỏi, từ khi hắn tiến vào cái này Tử Mặc Thiên Phủ sau đó, trừ tòa Gai Thiên Điện, cái khác bất kỳ địa phương nào đều không có đi qua đâu. Tự nhiên cũng không biết trong này có thể có bảo vật gì. Tạm được, vạn pháp chí tôn tự thân kỳ thật vật lưu lại không nhiều. Đại đa số đều là truyền thừa, mà binh khí của hắn, nếu như không phải kế thừa hắn ba loại trở lên truyền thừa, chúng ta cũng là lấy không được. Ngược lại là một số kỳ chân dị thảo loại hình tương đối nhiều, đại đa số cũng là nguyên bản liền cất giữ ở đây. Lâm Hinh Vân giải thích nói, một nhóm bốn người vừa đi, một bên trò chuyện, hơn 100 năm không gặp, tự nhiên có rất nhiều lời nói. Hàn huyên một hồi sau đó, Bạch Vũ Triết hơi thở dài một cái, nói ra, ta cái này hơn 100 năm bế quan, trên không gian trận pháp, xác thực đã đạt tới yêu cầu, nhưng thời gian trận pháp luôn luôn còn kém một số, bây giờ càng là kẹt tại một cái bình cảnh bên trên. Nhiều năm đi qua không tiến triển chút nào, Vũ Triết, ngươi không nên gấp, chúng ta còn có không ít thời gian đâu, cho dù là ta cùng Ngạo Tuyết, cũng ít nhất còn có hơn 50 năm, nói không chính xác cái này chừng 50 năm trôi qua, chúng ta lại đột phá nữa nha. Lâm Hinh Vân vội vàng an ủi, Bạch Vũ Triết tự thân tình trạng ban đầu là truyền âm nói với bọn hắn qua. Thời gian của hắn xác thực còn rất nhiều. Lão đệ, nếu không chúng ta cùng một chỗ đi khắp nơi đi, nhìn có thể hay không tìm kiếm được đối ngươi có trợ giúp đồ vật. Cổ Thanh Vân đề nghị, hiện tại ta lớn nhất bối rối chính là ở nơi này bố trí trận pháp cũng vô pháp chân chính kích phát, cho nên rất nhiều thứ cũng không thể tiến hành nếm thử. Ta tin tưởng năm đó vạn pháp chí tôn cũng giống như thế, nếu không lão nhân gia ông ta cũng hẳn là có cơ hội đi ra. Bạch Vũ Triết lắc đầu nói, ra giải sầu một chút ngược lại là có thể, nếu như nói muốn tìm được thứ gì có thể làm cho hắn ở đây tiến hành bày trận, vậy khẳng định là không thực tế. Hắn cũng chính là đi vòng một chút, nhìn có thể hay không đổi một cái mạch suy nghĩ cái gì.